Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, được tà tâm. Cho tới những thức ăn này, những này người vì cái gì không ăn, hẳn là trong thức ăn có mê hồn dược vật, ăn càng nhiều, liền càng khả năng thổ lộ chính mình tên thật, mỗi bữa cơm đều có người chết, mỗi bữa cơm đều có người mới tới. Thiên đạo truyền tống, tránh đều tránh không khỏi, hay là chuyên môn chủ động tới săn giết tà dị, hiến tế thiên đạo cường giả, cái sau giống nhau mạnh rất nhiều, sinh tồn suất cũng lớn hơn nhiều. Chỗ này tà dị đối với hắn tình yếu, đối với người bên ngoài lại rất khó giải, người bên ngoài nhưng không có bất xâm ngọc cổ, cho tới không ăn cơm đồ ăn, ba người kia hạ tràng đều nhìn thấy. Liên biến thành chó đất cơ hội cũng sẽ không có. Tà dị quy tắc giao phó nông phụ cùng nông phu nhưng trực tiếp động thủ giết chóc. Lúc trước hắn ăn cái kia nồi thuốc, bên trong không chỉ có thịt rắn, độc rắn, còn có hiện tại trong thức ăn đồ vật. Chẳng biết là chân thật dược liệu vẫn là tà dị quy tắc biến thành. Cũng có thể, đây chính là tà dị cùng quỷ vật khác nhau. Nếu là quỷ vật, trừ trêu đùa nhân loại, hút sợ hãi bên ngoài, chiếm cứ lực lượng tuyệt đối, nhưng trực tiếp giết, hết thảy tùy tâm, mà lại trí thông minh không thể so với nhân loại chênh lệch. Đùa bỡn lòng người phương diện càng hơn một bậc, nhưng tà dị không được, trừ không quy tắc tà dị, giết người cũng tốt, chạy đi cũng được, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Chỗ này tà dị tồn tại giống như rất lâu, nhưng không có người tìm được tà dị tâm. Hắn không tin không có người phát hiện xích chó đặc thù. Như thế dưới, bản chất nguyên nhân chỉ có một cái. Thạch Diễm đứng dậy, bưng lên một bàn đồ ăn. Bên người một hạt gạo mài thời gian tóc dài thiếu nữ ngạc nhiên ngẩng đầu. Không hiểu hướng Thạch Diễm đầu một ánh mắt. Đây là hôm qua sống sót lão nhân. Thạch Diễm một tay lấy thiếu nữ đầu theo trên bàn ăn. Sau đó tay bắt đồ ăn. Cứng rắn hướng thiếu nữ miệng bên trong lấp mấy cái. Vòng đi vòng lại. Trên bàn cơm trừ nông phụ cùng nông phu. Không có một người trốn được. Đều bị hắn mạnh đút đồ ăn. Ở trong đó có phản kháng có dãy giụa. Đáng tiếc không hề có tác dụng. Đều bị tà dị quy tắc áp chế thực lực. Hắn năm cực khiếu bí lực quẩn ra nhục thân lực lượng, mạnh hơn người ngoài mấy bậc, nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cái này, nông phu cùng nông phụ rất được hoan nghênh, không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Ngươi chết không yên lành, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn chết đừng đem chúng ta mang lên a. Nhất thời ở giữa, các loại chửi rủa trương miệng đã đến, từng cái bi phẫn muốn tuyệt. Xong, đều xong, Thạch Diễm bình tĩnh ngồi trở lại chỗ cũ. Cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, chờ hắn sau khi rời khỏi đây, sẽ từng cái vì những này người siêu độ. Chỉ chốc lát, những này người từng cái tinh thần hoảng hốt, nói ra tên thật, hóa thành chó đất, yên lặng ngồi trên ghế. Xích chó trên cái cổ thắt, nhị lang, cự ly ăn cơm kết thúc còn có nửa nén hương. Nông phụ cùng nông phu ra hiệu Thạch Diễm tiếp tục ăn. Trong mắt tràn đầy hiền lành, bọn hắn kêu người nào đều là gọi nhị lang. Thạch Diễm trên đường gặp được chào hỏi người, toàn bộ đều là già, đều không ngoại lệ, có thể đi vào lần này bữa tiệc, đều là đã qua trên đường một cửa ải kia. Trên đường, đã chẳng biết chết nhiều ít người, là chết, ứng không phải biến thành chó đất, mà một ván trước, cũng chính là đêm qua cơm tối thất bại biến thành chó đất. Nếu như hắn không có đoán sai, đều biến thành trong nội viện trong nồi chỗ hầm thịt, còn có trước mắt bàn ăn trong mâm ăn thịt, tin tưởng những người khác cũng đoán được, sở dĩ có lựa chọn dưới, ăn hết đồ ăn, cái kia thịt. Một miệng đều không ăn, cơm cùng đồ ăn, chỉ cần ăn một loại, cũng không cần quá chậm, nông phụ cùng nông phu liền sẽ không trực tiếp động thủ ăn người. Nghe được nông phụ nhắc nhở, Thạch Diễm ngẩng đầu mỉm cười, lộ ra đầy miệng răng trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bạo khởi, phế tích thần tính, hiền, tà dị quy tắc bị trống ra. Trong cơ thể, cực khiếu bí lực đã có thể cảm giác. Bên trong, phế tích thần tính lưu động, mang theo mãnh liệt lực thế cảm giác. Ba hơi, không phải một hơi, một tích tắc này cái kia. Thạch Diễm tinh chuẩn cảm giác. Hắn hiện tại phế tích thần tính có thể chống ra tà dị quy tắc ba hơi. Đầy đủ, Thạch Diễm bạo khởi, cực khiếu bí lực hòa mình dưới. Trực tiếp đem Giang Dương Trấn Quỷ Vương xích chó túm đoạn. Sau đó vọt hướng trên bàn cơm cái khác chó đất. Cơ hồ là đồng thời, nông phụ cùng nông phu lần thứ nhất lớn sắc mặt thay đổi. Sau đó bọn hắn vô thanh vô tức treo ở Thạch Diễm trên hai tay. Miệng như rắn mãng giống như trống ra bồn máu lớn miệng. Hướng Thạch Diễm đầu nuốt cắn. Ngoại giới, từng cái nông dân điên cuồng tràn vào. Cơ hồ là nháy mắt đem phòng ốc đụng nát. Trên trăm tà dị biến thành người tụ tập cùng một chỗ. Từng cái thần sắc âm độc, hận không thể ăn Thạch Diễm thịt uống Thạch Diễm máu, giống như thi triều giống như vọt lên, nát, Thạch Diễm cánh tay chấn động, hai tay lực thế đánh tan, 10 cân cực khiếu thần tính lực thế không phải thượng cổ thể tu đơn thuần man lực. 10 cân lực thế, có thể nghiền ép 100.000 cân man lực, không phải một cái cấp bậc. Cấp độ đồ vật, với tư cách tà dị đại ngôn nông phu cùng nông phụ thân thể vỡ vụn thành từng mảnh. Bị cực khiếu thần tính lực thế nghiền ép, chôn vùi, Thạch Diễm hai tay triển khai, đã xuất hiện tại bàn ăn cuối cùng. Cũng chính là nông phu nguyên chỗ ngồi. Trong tay hắn, 11 con chó liên đều nắm chắc, sau đó bóp chặt lấy, một hơi qua, bóp nát về sau. Những này xích chó biến thành một cỗ tà dị khí tức. Sát na ở giữa hội tụ cùng một chỗ. Biến thành một viên không ngừng khiêu động màu đen trái tim. Tà dị tâm. Bên trong là nguyên một phương này khu vực tử vong sở hữu ác niệm. Mặt trái ý chí. Thạch Diễm một trường nắm dưới. Tà dị tan nát cõi lòng. Không chờ lòng bàn tay vòng xoáy tự hành xuất hiện. Đem mảnh vỡ thu sạch nhập không gian bí hạp. Cái này một cái chớp mắt, đè ở trên người tà dị quy tắc biến mất. Nội kinh trong cơ thể có thể cảm giác. Từ bốn phương tám hướng nhảy vọt đến trước người nông dân hết thảy biến mất. Từ bên trong ra ngoài biến mất sạch sẽ. Muốn chạy, Thạch Diễm vừa sải bước ra. Xuất hiện tại vừa mới khôi phục Giang Dương Trấn Quỷ Vương trước. Một tay lấy Giang Dương Trấn Quỷ Vương đầu lâu nắm chặt. Tử Hoàng Nguyên Hỏa dưới, linh thể đều có thể nắm. Thạch Diễm, ngươi nghe ta giải thích. Giang Dương Trấn Quỷ Vương gào thét một tiếng, liền muốn huyễn hóa quỷ khí từ Thạch Diễm trưởng hạ đào tàu. Nó thực sự không nghĩ ra, tại tà dị quy tắc dưới, Thạch Diễm ở đâu ra cực khiếu bí lực bộc phát. Cực khiếu bí lực còn có thể thương tổn được tà dị. Thạch Diễm rất thông minh. Nó sở hữu ra hiệu Thạch Diễm đều xem hiểu. Cũng làm ra phản chế. Thành công tìm được tà dị tâm. Đem bóp nát. Chỉ là nó chọn đúng người lại hình như đã chọn sai người. Thạch Diễm không chút nào lưu hợp tác chi tình niệm. Nói giết nó liền muốn giết nó. Nó đường đường Giang Dương Trấn Quỷ Vương. Còn không bằng chết tại tà dị trong tay dứt khoát. Thạch Diễm lười nghe Giang Dương Trấn Quỷ Vương nói mò. Quỷ Vương xác thực mạnh. Nhưng nó tại nhân gian vực bị Tư Viêm chỗ trấn áp. Lại bị tỏa yêu tháp đại yêu trấn thành trọng thương. Lại ở đây bị tà dị trấn áp. Suy yếu tới cực điểm. Huyền tam phẩm cấp độ âm vật A. Bỏ lỡ sẽ hối hận một tháng. Bành. Thạch Diễm lòng bàn tay, tử hoàng kim đan tế ra, thêm cửu trọng ám ấn bộc phát, ngạnh sinh sinh muốn phản kháng Giang Dương Trấn Quỷ Vương áp diệt. Mặt đất, bụi đất tạo nên, xuất hiện một vòng 100 mét đường kính kim đan vết cháy. Ở đây cái đường kính bên trong còn có mấy tên sống sót đan tông bị tử hoàng kim đan cùng nhau giết chết. Đây là ngoài ý muốn. Giết chết sau, Thạch Diễm mới phát giác Giang Dương trấn quỷ vương âm vật là một chiếc đũa. Thạch Diễm đem thu nhập không gian bí hạp, sau đó phi tốc cướp cách. Quỷ biết được lần này tà dị người sống sót có hay không người mạnh hơn còn sống sót. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ